12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 6, năm học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà song ngư, dậy đi học, tại nhà sư tử dậy ngay cho tao. Hai, anh chị sư ngư này ngày nào cũng bắt người ta đập dậy đi học là sao nhở? Thiệt là mất hình tượng xinh trai, chẹp gái. Bật mí nhé, phương châm của hai người này là, ngủ là trên hết, ăn là tất yếu, và chơi không ngừng nghỉ, những việc khác tính sau. Đấy, lớp 11S chúng nó có tục lệ sáng nào cũng hẹn nhau ăn sáng rồi tới trường. Quán ăn mà tụi nó đóng cọc là quán Linh Hàn, nghe cái tên là lạnh giá rồi, biểu sao mấy cô cậu lại chọn nơi đây. Tại quán Linh Hàn, cả đám nam sinh choạch nữ chẹp gái tụi nó ngồi trong quán ăn mà y như các sao nổi tiếng họp báo ý, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, bao nhiêu người vây quanh bàn ăn của 12 sao. Nam có nữ có làm cho các chàng trai, cô gái chúng ta phải bực. Cách duy nhất không bị dòm ngó là, làm mất hình tượng bản thân, ca ca các sao nhà ta bắt đầu diễn kịch đây. Chào bạn mình làm quen với bạn được chứ, thấy bàn tay giơ về phía mình, sư tử nháy mắt với Bạch Dương. Biết ý thằng bạn Bạch Dương nói bằng giọng ẻo là, ý ấy ơi anh sư là của đây rồi, không làm quen được với ấy đâu. Bạch Dương vừa nói vừa khoác tay sư, thừa thế sư nói luôn. Đây là bạn mình không làm quen được với bạn rồi. Cô gái thấy cảnh tượng đó vừa tiếc vừa buồn cười, lủi thủi bỏ khỏi chỗ bọn nó. Không phải mình cô gái đó mà mọi cô gái đều tản ra xua khi nhìn thấy cảnh tượng chao đảo, vì họ nghĩ. Hai chàng này đẹp trai vậy mà gay thì mấy chàng kia cũng chẳng khá khâm gì, thôi thì lui cho xong. Bọn con trai là vậy còn bọn con gái cũng chẳng khá hơn là bao. Bạn đi ương nước với mình nhé. Bạn cho mình xin SDT nhé. Bao nhiêu lời chào lời mời bọn nó đều lơ hết. Cự giải thì cầm gương soi, xử nữ thì đem sách ra đọc, song tử, song ngư thì giờ cầm điện thoại nói chuyện với người yêu, nhân mã kim ngưu thì cúi đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn cảnh tượng này chàng nào cũng phải rút, lớp 11S là phải toàn dùng những chiêu độc không à, sau khi ăn uống no nê 12 sao lên xe đến trường. Tại trường Minh Vương, 12 chòm sao vừa bước xuống xe đã được mọi người đón tiếp nồng hậu, bao nhiêu nhà người vây quanh đến nổi vệ sĩ phải ra tay dàn dành đường đi cho các sao. Xinh đẹp là vậy đó, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng khi nghe mọi người khen về vở kịch của tụi nó lại làm cả đám nở mũi. Trừ một số người nhoa, bước từng bước vào lớp 12 sao y ạch ngồi vào chỗ của mình. Vì đã học với nhau 14 năm nên vẫn để nguyên chỗ như cũ, lớp trưởng vẫn là anh chàng ma kết, lớp phó là cô nàng xử nữ. Riêng, reng, reng tiếng chuông báo vào học vang lên, cả lớp ngồi ngay ngắn chờ thầy xà phu đến. Cả lớp chào thầy, tiếng hô dõng dạc của chàng lớp trưởng ma kết đến tai các sao, như phản ứng tự nhiên cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy. Các em ngồi, hôm nay là tiết toán của thầy xà phu, không biết có phải trong người các thành viên lớp 11S có cái gen trội giỏi làm kinh tế kế thừa từ papa, mama không mà ai cũng giỏi toán hết trơn. Buổi học toán không u ám mà mang màu sắc tươi vui. Vì những kiến thức này tụi nó đã được học hết rồi, nên tiết học này cả bọn được thả cửa thầy chọc trò ui trò chọc thầy cười hoài. Thầy ơi sao thầy lại hùa theo dạy thầy, cách chương.